Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, còn muốn gặp điểm huyết là không? Đau nhức, tan nát cõi lòng đau nhức. Bành Hán tiếng kêu thảm thiết âm cực lớn, trên cổ kinh mạch cũng nâng lên đến, cả người cũng đang phát run, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một cái thủ trưởng rơi xuống đất, còn bốc lên tiên huyết, đoạn bàn tay, Bành Hán chỗ cổ tay. Tiên huyết như là nước suối đồng dạng phun trào mà ra. Trước một giây, hắn còn tại hướng về phía Lưu Phàm Phàm kêu gào. Sau một giây, trong miệng hắn kêu gào, đã là toàn bộ cũng chuyển hóa thành kêu thảm ni bất thình lình một màn. Thấy bốn phía người đều sửng sốt, Bành Hán tay, chuyện gì xảy ra, là bị ai chặt, quá nhanh, Lưu Phàm Phàm động tác, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến có ít người cũng chưa kịp phản ứng, nhanh đến không ít người căn bản là không tưởng tượng nổi đây là một cái 5 tuổi tiểu hài có thể làm được, hơn nữa còn là như thế dễ như trở bàn tay. Cho dù ở đây người đều là thân kinh bách chiến, cả ngày cùng tử vong xâm lâm yêu sao sao phong, nhưng là dạng này tràng cảnh, vẫn là để không ít người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Là đứa bé kia chặt a, ta thiên. Làm sao lại nhanh như vậy? Chính ta cũng làm không được a. Như thế nho nhỏ đứa bé, là như thế nào làm được? Trách không được tiểu hài tử này sẽ đến tử vong xâm lâm. Nguyên lai là có thực lực a, hơn nữa còn là rất mạnh thực lực. Ngoặc kép, sợ hãi thán phục lời nói. Một câu tiếp lấy một câu. Lúc trước, không có người thông cảm Lưu Phàm Phàm Mani giờ phút này, liền không có người thông cảm Bành Hán. Bốn phía người, đều dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này cũng tập trung trên người Lưu Phàm Phàm Mani cái này chút điểm đại tiểu hài tử. Bây giờ lại là có một loại để bọn hắn khó mà nhìn thấu cảm giác. Đến cùng là lai lịch gì? Tới đây, đến cùng là muốn làm gì? Bất quá, người chung quanh, là thế nào nghĩ, Lưu Phàm Phàm sẽ quan tâm? Vừa rồi hắn còn nói sao? Muốn để Bành Hán biết rõ cái gì là chân chính ăn cướp. Điểm này, nhất định phải thực hiện a. Trước mặt Bành Hán còn tại kêu thảm không ngừng. Người mẹ nó giọng làm sao như thế lớn. Làm cho lão tử đều nhanh điếc. Nhao nhao chết, Lưu Phàm Phàm một cước trực tiếp đem Bành Hán gạt ngã. Sau đó, đại khảm đao rất thẳng thắn liền rơi vào Bành Hán trên cổ. Cử động như vậy. Giống nhau lúc trước Bành Hán đối đãi Lưu Phàm Phàm phương thức đồng dạng. Vẫn như cũ là cái kia thanh đại khảm đao, vẫn như cũ là gác ở trên cổ. Chỉ bất quá, áp dụng đối tượng hoàn toàn thay đổi tới mà thôi. Bỗng nhiên bị Lưu Phàm Phàm gạt ngã. Đồng thời Lưu Phàm Phàm dùng sức đạo tuyệt không nhẹ. Bành Hán ngã trên mặt đất một trận bị đau. Cảm nhận được trên cổ đao phong lăng liệt hàn ý. Dọa đến lại là một trận kêu thảm ni, ngươi lại cho lão tử gọi một câu thử một chút. Đao phong thay đổi, lên rời, bạch, Bành Hán lỗ tai, trực tiếp là bị chém xuống. Máu me đầm đìa, ta không gọi, không gọi, van cầu ngươi, đừng có lại đối ta động thủ. Đau nhức a, Bành Hán bịt lấy lỗ tai chỗ, tiên huyết không ngừng giữa kẽ tay dũng mãnh tiến ra. Tràng diện cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắn lập tức là hiểu được. Hối hận, ảo não, tiểu hài tử này, căn bản cũng không phải là hắn có thể ứng đối a. Lại đau cũng phải nhịn. Đầu tiên là thủ trưởng. Sau đó là lỗ tai. Sau đó là cái gì đây? Chính là mình mệnh a. Nếu không theo tiểu hài tử này đi nói làm, rất có thể tiếp theo đao. Liền trực tiếp là chém vào trên cổ mình. Chung quanh những người này nhìn xem trên mặt đất Bành Hán lỗ tai cùng thủ trưởng. Mặt bọn hắn sắc đều có chút phát lạnh phát khổ. Tiểu hài tử này thủ đoạn, thật là tàn nhẫn, thật đáng sợ. Lúc trước, còn có người nói Bành Hán thủ đoạn tàn nhẫn. Hiện tại xem ra, Lưu Phàm Phàm thủ đoạn, so Bành Hán muốn tàn nhẫn gấp 10. Lưu Phàm Phàm sắc mặt, không có một chút biến hóa, ánh mắt rơi vào Bành Hán trên thân. Ánh mắt giống như là hai thanh sắc bén đao, hung hăng bắn về phía Bành Hán, đau nhức, đoạn bàn tay chỗ, trên cổ tay, toàn bộ cũng truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không dám phát ra thanh âm, ni cắn răng chịu đựng, nhịn được trên mặt đại hàn ứa ra, nổi gân xanh. Lưu Phàm Phàm lần nữa đem đại khảm đao rơi vào bành hán trên cổ. Loại này ăn cướp hoạt động, ngươi thường xuyên làm đúng không? Là, bành hán không minh bạch Lưu Phàm Phàm muốn làm gì. Vô ý thức liền gật gật đầu, sau đó lại liều mạng lắc đầu. Không, không phải, tại Tử Vong xâm lâm vùng này, ăn cướp hoạt động thường xuyên phát sinh, đều là rất bình thường sự tình. Ta không phải cố ý muốn đánh cướp ngươi, ta không biết rõ ngươi mạnh như vậy à. Ăn cướp hoạt động thường xuyên phát sinh, vùng này như thế hỗn loạn à. Vì sao lại dạng này? Làm sao làm đến ăn cướp ở chỗ này là hợp pháp đồng dạng? Bỏ mặc, đã lời như vậy, kia lão tử cũng phải hào hào thoải mái một đợt. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bành hán. Trong hai con ngươi, hiện lên một đạo tinh mang, đem ngươi trên thân đáng tiền đồ vật, cũng cho lão tử giao ra. Nhanh lên, còn có Tử Vong xâm lâm bên trong địa đồ, nhất định phải có. Lời nói này, vốn là bành hán nói với Lưu Phàm Phàm Mani giờ phút này, cũng là bị Lưu Phàm Phàm trả lại. Lưu Phàm Phàm khẩu khí rất là bình thản, nghe vào cũng không có trước đó bành hán nói đến hung thần ác sát như vậy. Nhưng là lời như vậy, giờ khắc này ở bành hán nghe tới, lại là cực kỳ có uy hiếp lực, lại phảng phất là, trông thấy một tia hy vọng. Bành hán tranh thủ thời gian móc lấy trên thân đồ vật, đan dược, trái cây, tinh thạch, đồ phòng ngự, tiêu thụ yêu hạch, rượu ngon. Xem ra bành hán cái này ra hỏa ăn cướp sự tình thật đúng là không có bớt là money móc ra đồ vật. Rất nhiều, đại bộ phận đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Rõ ràng là theo các loại trên thân người ăn cướp tới đồng dạng. Có chút đồ vật là cái gì? Hơn nữa là dùng để làm gì? Liền bành hán chính mình cũng nói không nên lời. Ngươi thật đúng là ăn cướp hộ chuyên nghiệp a, nhiều như vậy đồ vật, nhưng là tinh thạch làm sao mới như thế chút điểm, mới 3 vạn mai, nhìn xem cái này một chỗ loạn thất bát tao đồ vật. Lưu Phàm Phàm trực tiếp thu, có dù sao cũng so không có tốt, không chừng ngày nào có thể dùng tới đâu, có đáng tiền đồ vật a, chính là ngươi vừa rồi lấy đi yêu thú yêu hạch a. Bành hán sợ Lưu Phàm Phàm sẽ không hài lòng dạng, tranh thủ thời gian nói ra, mấy cái kia yêu thú yêu hạch mới là đáng tiền nhất. Ngài khẳng định là lần đầu tiên đến Tử Vong xâm lâm bên này đi. Không hiểu nhiều những thứ này, trong Tử Vong xâm lâm yêu thú, cùng bình thường yêu thú khác biệt, bọn chúng yêu hạch phi thường đáng tiền, có rất nhiều người liều chết đi vào, chính là vì đạt được một cái yêu hạch xuất ra đi buôn bán. Chính là dùng tự mình mệnh làm duy nhất một lần sinh ý. Nếu là có thể còn sống ra, đồng thời lấy tới một cái không tệ yêu hạch, bán hơn 1 triệu viên tinh thạch cũng có thể, đủ tốn hơn phân nửa đời. Lập tức, Lưu Phàm Phàm con mắt cũng hiện ra một chút, ta sát, một cái yêu hạch, còn mẹ nó có thể bán được 1 triệu viên tinh thạch. Đây cũng quá mẹ hắn đáng tiền đi, lão tử trước đây mua thanh liên kiếm ca thời điểm, mới hoa 30 vạn mai tinh thạch đâu. Xem ra, Tử Vong xâm lâm không chừng là cái tốt địa phương a. Việt Bức muốn ở bên trong hung hăng lấy tới một nắm lớn yêu hạch ra phát tài. Ai, đừng tìm lão tử kéo những thứ vô dụng này. Tử Vong xâm lâm bên trong địa đồ ngươi có hay không? Cái này mới là Lưu Phàm Phàm quan tâm nhất. Đến bây giờ, ngốc tử đã biết rõ Tử Vong xâm lâm bên trong rất nguy hiểm a. Là làm yêu hạch kiếm lời tinh thạch, cũng không thể đem mạng nhỏ cũng trộn vào đi. Tử Vong xâm lâm bên trong địa đồ, cái này, bành hán có chút ấp úng, rất không tình nguyện, ánh mắt phiết hướng một bên. Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mao, thế nào, ngươi còn muốn gặp điểm huyết có phải không? Ngoặc kép, hết chương.